One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 27, Itokaso. Đến nơi này chiến đấu cũng coi là tiến vào hồi cuối. Shinigami nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì? Tại IBM phía dưới vẫn như cũ là không đáng chú ý. Lần này ngược lại tốt. Kyoraku Sui còn không cứu được Shiba Isin, liền ngay cả chính hắn cũng bị hố tại trong đó. Tại Kyoraku Sansui ngã xuống thời điểm, ở đây đã không có bất luận cái gì một tên Shinigami là đứng đấy. Lớn như vậy trên đất trống chỉ có thể nghe được soạt soạt soạt soạt thanh âm. Chính là IBM đang ăn uống, mùi máu tươi tại bốn phía tràn ngập ra. Cũng coi là nồng đậm có chút đáng sợ nếu như không phải Hakuen đã thông báo. Chỉ sợ hiện tại Shiba Isin cùng Kyoraku Sansui đều đã chôn vùi tại IBM trong tay. Ngay lúc này, series Tây Bắc Môn rốt cục từ từ mở ra. Lập tức so vừa rồi còn nhiều Shinigami như là kiến hôi phun trào đi ra. Đồng thời cuối cùng xếp phương trận, mắt lom lom nhìn lên trước mặt Hakuen. Mà tại những này phương trận trước mặt, thì là đứng đấy một tên Shinigami, chính là Yamamoto Shigekuni. Tại Yamamoto Shigekuni sau lưng còn đứng đấy mấy tên phiên đội trưởng. Rất hiển nhiên những này phiên đội trưởng cũng không có toàn bộ đều là đi ra. Yamamoto Shigekuni đi về phía trước một bước, cả người đôi mắt trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen, đồng thời sao lên lông mày. Dưới mắt cái này một mảnh nhìn thật là hòa luyện ngục. Khắp nơi đều là máu tươi cùng bạch cốt. Yamamoto Shigekuni còn tốt, đứng tại phía sau hắn một tên phiên đội trưởng cũng đã khí phẫn điền ưng mà nhìn xem trước mặt. Hakuen, chính là thất phiên đội đội trưởng Komamura Sajin. Đại đa số Shinigami đều tức giận nhìn lên trước mặt Hakuen. Hận không thể ngay lập tức đem Hakuen cho đại tá khối lớn. Mấy tên Shinigami tại Yamamoto Shigekuni ra hiệu xuống dưới đem trọng thương hôn mê Shiba Isin cùng Kyoraku Sansui đều đổi đỡ xuống dưới. Hiển nhiên là tiến hành trị liệu đi. Lần này Hakuen ngược lại là không có ngăn cản. Tại Yamamoto Shigekuni nhìn xem Hakuen thời điểm, Hakuen đồng dạng đang dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Yamamoto Shigekuni. Các hạ liền là Hakuen à? Yamamoto Shigekuni híp mắt, tại hỏi thăm thời điểm trong đôi mắt kích lan ra một đạo phong mang. Vâng, Hakuen băng lãnh gật gật đầu. Ta muốn biết ngươi làm đây hết thảy rốt cuộc là ý gì đâu? Chẳng lẽ lại cùng chúng ta series Tây có cái gì ân oán? Nếu như có, chúng ta không ngại trực tiếp làm rõ nói. Yamamoto Shigekuni nhìn lên trước mặt Hakuen. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn vẫn còn có chút không thể lý giải. Theo đạo lý tới nói bọn hắn cùng Hakuen chưa từng có cái gì gút mắc. Vì cái gì Hakuen sẽ bỗng nhiên đối bọn hắn series Tây ra tay? Nhất định cần ân oán a. Hakuen cười lạnh. Sau đó chậm rãi từ miệng bên trong phun ra hai chữ. Buồn cười. Nghe nói như thế Yamamoto Shigekuni sắc mặt có chút thay đổi. Thân thể cũng đi theo có chút run rẩy. Cả người nhìn giống như là gần đất xa trời lão nhân. Nếu như là đổi lại lúc còn trẻ hắn, đoán chừng nghe được Hakuen lời này đều sẽ trực tiếp cùng Hakuen lý luận đi. Nhưng là hiện tại Yamamoto Shigekuni lại không được. Chính như bây giờ. Ở phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là toàn bộ series Tây A. Cho nên các hạ làm nhiều như vậy. Đều là nhất thời hưng khởi sao? Yamamoto Shigekuni hít sâu một hơi. Cũng không tính. Ta có chuyện của chính ta muốn làm. Hakuen hờ hững nói. Chuyện của mình ngươi. Yamamoto Shigekuni khẽ giật mình. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Hakuen sự tình cùng bọn hắn series Tây có quan hệ gì. Ta biết ngươi là Yamamoto Shigekuni. Đối với ngươi mà nói, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Hakuen lạnh như băng nói ra. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ a. Thật sự coi chính mình có cùng chúng ta toàn bộ series Tây khiêu chiến thực lực a. Komamura Sajin hừ một tiếng, lập tức rất khó chịu nói. Không, hắn khả năng thật sự có. Đứng tại bên cạnh Sasakibe Chojiro vẻ mặt nghiêm túc nói. Sasakibe Chojiro là nhất phiên đội phó đội trưởng, cũng chính là Yamamoto Shigekuni phụ tá. Bởi vì nơi đây vị lời nói cũng là cùng những này Shinigami phiên đội trưởng là giống nhau, có ý tứ gì? Komamura Sajin không hiểu, cứ việc nói Hakuen đánh bại Shiba Isin cùng Kyoraku Sansui, còn có Zaraki Kenpachi cái kia hàng, nhưng là cũng không có thật khiêu chiến bọn hắn toàn bộ series Tây thực lực a. Tại Komamura Sajin xem ra, cái này đích xác là Hakuen đang tự tìm đường chết. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Trầm mặc Tsukabishi Tetsai cũng xen lẫn trong Shinigami trong đám người, đồng thời nhẹ giọng nói ra. Cường. Komamura Sajin vẫn như cũ là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên ta chỉ làm cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 3 giây đồng hồ về sau, nếu như ngươi còn không có làm ra lựa chọn, toàn bộ series Tây sẽ cùng một chỗ chôn cùng. Hakuen càn rỡ mà lại lạnh lùng ngữ khí tại trên khắp đất trống truyền ra đến tất cả thần tại nghe. Nói như vậy thời điểm không khỏi đều hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Sau đó phẫn nộ liền phun trào bên trên bộ ngực của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, Hakuen đã triệt để kích động lên những này Shinigami nhóm phẫn nộ cảm xúc. Yamato Shigekuni cả người đứng tại chỗ không nói gì, rất hiển nhiên là vào đến trong trầm tư. 3, 2, Hakuen cũng không để ý hắn, trực tiếp bắt đầu đếm lên con số. Nghe được cái này thời điểm Yamamoto Shigekuni không khỏi nội tâm siết chặt. Hắn biết cần phải tự làm ra lựa chọn thời điểm đến. Người đều là như vậy, nếu như nói cứ như vậy để Yamamoto Shigekuni thần phục lời nói, liền xem như hắn nguyện ý, hắn dưới đáy những cái kia Shinigami cũng sẽ không nguyện ý thật như thế. Vậy hắn tất nhiên sẽ cùng lòng người đi ngược lại. Đã nói lời như vậy, còn không bằng phấn khởi một trận chiến. Yamamoto Shigekuni không nói gì, nhưng lại thình lình rút ra mình Zanpakuto Ryujin Zaka. Hỏa hồng sắc Zanpakuto tại những này Shinigami xem ra giống như là một lá cờ ủng hộ lòng người cờ xí. Chưa bao giờ khuất phục Shinigami, hoặc là đứng đấy sinh, hoặc là ngã xuống chết. Tại Yamamoto Shigekuni nói ra câu nói này thời điểm, toàn trường Shinigami không khỏi hoan hô lên, trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm như là thủy triều. Mà tại vô số Shinigami hội tụ mà thành biển cả trước mặt, Hakuen vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, nếu như đã làm ra lựa chọn, vậy coi như trách không được hắn. Hà đầu thăng 96 Ito Kaso. Một đạo cự đại đao trạng hỏa diễm bỗng nhiên phóng lên tận trời, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng phách chạm xuống dưới. Thiên địa địch nhưng biến đổi, thật giống như là muốn bị ngọn lửa cự đao cho cắt chém thành hai đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.